Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, hèn hạ người giấy thông hành. Tần Trường Phong vừa mới nói xong, bộ đàm bên trong liền truyền ra Dâu đại ca điên giận tiếng kêu to. Ha ha, tiểu nhị, ta biết ngươi không phải người bình thường, có một chút quỷ dị năng lực. Đúng vậy, ta đều thấy được. Thật rất thần kỳ, rất khốc, nhưng vô luận như thế nào, ngươi muốn ta mở ra số 9 bãi săn đại môn đều là không thể nào. Không có bất kỳ cái gì khả năng. Tần Trường Phong khẽ chau mày, lúc này AD đã trở về, hơn nữa trong tay mang theo một cái đứa trẻ, chính là trước đó được cứu tiểu nam hài Gray. Sau một khắc, Tần Trường Phong một thanh rút ra bên hông mình súng ngắn. Ngón cái tay phải mở ra bảo hiểm, sau đó họng súng đối Gray chân trái bắn một phát, hết thảy động tác đều một mạch mà thành, mang theo một loại không hiểu mỹ cảm. Trong chớp mắt, họng súng tản mát ra khói xanh, thuốc nổ đốt cháy động lực liền đẩy đạn đánh xuyên qua quần áo cùng huyết nhục. Máu tươi phun tung tóe mà ra, lập tức nhuộm đỏ tiểu nam hài ống quần. Làm cho người lo lắng tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Dừng tay, ngươi tại làm cái gì? Bộ đàm bên trong truyền ra Dâu đại ca điên cuồng gào thét. Hiển nhiên hắn thông qua giám sát thấy được vừa rồi một màn kia. Tần Trường Phong tay trái cầm bộ đàm, tay phải cầm súng lục nhắm ngay Gray đầu. Mặt không thay đổi trả lời. Lori, tiếp xuống ta chỉ cấp ngươi 5 giây thời gian. 5 giây sau nếu như ta sau lưng đại môn không có mở ra, cái này đáng yêu tiểu nam hài liền sẽ bởi vì ngươi mà chết. Đúng vậy, ngươi không nghe lầm, là bởi vì ngươi mà chết. 5, Tần Trường Phong ngữ tốc cực nhanh, mà lại nói xong liền lập tức bắt đầu đếm ngược. Bởi vì hiện tại tình thế phức tạp, Thạch Thiên cùng Eriwa mặc dù còn chịu đựng được, nhưng nộ cuồng hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn quá nhiều thời gian. Mà trước mắt, hắn còn không muốn cùng thú cuồng cùng chết. Dạng kia cuối cùng cho dù chiến thắng, cũng khẳng định là lưỡng bại câu thương. Có Velociraptor hỗ trợ thú cuồng chiến đội cũng không phải là có thể tùy tiện giải quyết. Huống chi, cái nào tham gia lên cấp chiến đội sẽ không chuẩn bị mấy thứ đối phó đại boss sát chiêu. Chính hắn bảo lưu lấy hoàng kim Phật khí kim cương lực lượng kỹ năng cùng hoàng kim khôi phục đạo. Cụ dạng này át chủ bài. Thú cuồng chưa hẳn liền không có bảo lưu lấy so Velociraptor càng lớn sát chiêu. Từ tiến vào thông thiên tháp bắt đầu, Tần Trường Phong liền xưa nay sẽ không tại địch nhân cường đại nhất thời điểm cùng bọn hắn tử chiến. Lần này cũng giống vậy. Hắn muốn từng bước một đem thú cuồng kéo vào vực sâu về sau, lại đối bọn hắn tiến hành một kích cuối cùng. 5 giây thời gian cũng không dài. Tiểu nam hài tại họng súng bất lực gào khóc, run lẩy bẩy. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì trước đây không lâu còn cùng Nhan Duyệt Sắc nhắc nhở bọn hắn tránh né nguy hiểm bảo an tiên sinh, lại đột nhiên biến thành dạng này một cái lãnh khốc vô tình ác ma. Không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi. Tại 5 giây qua đi, nếu như đại môn không có mở ra, Tần Trường Phong sẽ không chậm trễ chút nào bóp cò. Một màn này tự nhiên cũng bị nộ cuồng nhìn thấy. Hắn mặc dù còn không rõ ràng lắm sau cửa lớn có cái gì cùng Tần Trường Phong đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng có thể nhìn ra với hắn mà nói tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Cho nên tại Tần Trường Phong vừa mới đếm tới 5 thời điểm, liền để hắn bên người cái cuối cùng đồng đội cùng hai đầu Velociraptor đồng thời hướng về Tần Trường Phong cuồng bổ nhào qua. Ngược lại là chính hắn, không biết bởi vì muốn kiểm soát Velociraptor nguyên nhân còn là có nguyên nhân khác, cũng không cùng lấy giết ra, mà là đứng ở tại chỗ không hề động. Gặp đây, Tần Trường Phong vẫn như cũ mặt không thay đổi dùng súng ngắn nhìn chằm chằm Gray đầu. Trong miệng tiếp tục bình tĩnh đếm ngược. 4, không không, ngươi không thể dạng này, ngươi cái này ma quỷ. Phòng điều khiển chính bên trong, Dầu đại ca hai tay ôm đầu kêu to, cơ hồ muốn sụp đổ. Cùng lúc đó, không cần Tần Trường Phong nhắc nhở, AD liền chủ động hướng về phía trước chạy ra, hướng về đối diện vọt tới một cái thí luyện giả cùng hai đầu Velociraptor nghĩa vô phản cố nghênh. Đón tiếp lấy thân thể của hắn cùng chiến lực, nếu như muốn cứng đối cứng đánh lén, tự nhiên là muốn chết. Bất quá hắn từ trước đến nay thông minh, tự nhiên có cái khác biện pháp. Chỉ gặp hắn đứng tại con đường ở giữa, mở ra chính mình nhẫn đạo cụ bên trong hắc vụ kỹ năng, trong nháy mắt liền đem trước mặt đi đến địch nhân cùng hai đầu Velociraptor toàn bộ đều bao phủ tại đưa tay không thấy được năm ngón hắc vụ bên trong. Đồng thời hai cái cùng hắn giống nhau như đúc phân thân liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, sau đó lập tức xông vào trong sương mù binh binh bang bang cùng bên trong thấy không rõ tình huống. Một cái thí luyện giả, hai đầu Velociraptor hỗn chiến ở cùng nhau, triệu hoán phân thân kỹ năng đến từ chân hắn bên trên giày chiến, chính là Tần Trường Phong món kia hắc thiết trang bị tinh linh tế tự đi. Còn tại thông thiên tháp thời điểm, Tần Trường Phong liền đem này đôi giày chiến cho hắn mượn sử dụng. Bây giờ kiện trang bị này đối với Tần Trường Phong tác dụng bất quá là dệt hoa trên gấm, tăng lên cũng không phải là tên kia rõ ràng, nhưng đối với AD chính là đưa than ngày tuyết, vô luận là tốc độ, né tránh thuộc tính tăng lên, còn là hai cái kỹ năng bên trong ẩn nấp cùng phân thân, đều có thể để hắn tổng hợp có thể lực lớn bước tăng lên. Giờ phút này liền phát huy ra tác dụng trọng yếu, mặc dù vẻn vẹn ngăn trở vài giây đồng hồ, nhưng cái này mấy giây lại vì Tần Trường Phong tranh thủ đến thời gian. Chỉ gặp Tần Trường Phong đếm ngược đến hai thời điểm, rốt cục có người nhịn không được nội tâm dày vò hỏng mất. Sụp đổ không phải Dâu đại ca, mà là nhân vật nữ chính Ple, cũng là toàn bộ Jurassic thế giới chủ thể công viên vận doanh chủ quản. Chỉ nghe được nàng tại bộ đàm bên trong khàn giọng kiệt lực tiếng kêu to. Lori, nghe hắn, đem cửa mở ra đã nghe chưa? Dâu đại ca cũng tiếp cận sụp đổ trả lời. Vậy sẽ tạo thành kinh khủng bực nào hậu quả? Đáng chết, họng súng là cháu của ta. Bộ đàm bên trong ple thanh âm cơ hồ muốn nổ tung bình thường quát. Ta mặc kệ cái gì mẹ nhà hắn hậu quả. Mau đem cửa mở ra, con mẹ nó ngươi cả một đời dù là như cái nam nhân một lần được không? Cái này lại không phải lỗi của ta, ngươi tại sao phải đối với ta tiến hành thân người công kích? Nghe được Dâu đại ca câu này ủy khuất lời nói, đã sớm bên trong gãy mất đếm ngược Tần Trường Phong khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Một cái nam nhân cũng có thể bảo trì thanh tỉnh, nhưng một cái bao che nữ nhân lại hiển nhiên là sẽ không quản bất luận cái gì sự tình khác. Cho dù là đem trời xuyên phá, nàng cũng sẽ không tiếc. Cho nên, sau một khắc hắn liền rốt cục nghe được sau lưng nặng nề sắt thép trên cửa chính thăng lúc tiếng cảnh báo, cũng chính là tại thời khắc này, đột nhiên có hai đạo sát khí dày đặc bóng ma từ đỉnh đầu nhào xuống tới. Đồng thời một cỗ quen thuộc mùi tanh xông vào mũi, Tần Trường Phong liền biết đến từ đỉnh đầu nguy hiểm là hai đầu Velociraptor. Rất hiển nhiên, đây chính là nộ cuồng một mực chờ đợi cơ hội. Hắn vốn là muốn chờ hai đầu Velociraptor từ địa phương khác bò lên trên tường vây vào chỗ sau lại, cùng mình cùng nhau phát động công kích, dạng này mới có thể đem đánh lén hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Chỉ bất quá Tần Trường Phong hành động quỷ dị để hắn không thể không sớm phát động, khiến cho lần này đánh lén chiến quả cũng giảm bớt đi nhiều. Tần Trường Phong tay trái bắt lấy Gray dùng sức hất lên, tiểu nam hài liền bị hắn ném tới mười mấy mét bên ngoài. Mặc dù thụ một chút chảy ra, nhưng tính mệnh khẳng định là không lo, hơn nữa còn thoát ly Velociraptor đánh giết phạm vi. Chợt hắn liền đưa lưng về phía tường vây phát động tướng vị đột tiến. cả người trong nháy mắt xuất hiện ở 10 mét bên ngoài. Hai con Velociraptor câu liêm móng vuốt vừa từ đỉnh đầu hắn lướt qua. Nhưng ngay cả một cái sợi tóc đều không có cắt đi. Bởi vì đối mặt một người đầu trọc, dù là ngươi là thần cũng không thể nào làm được điểm này. Thoát khỏi đánh lén sau, Tần Trường Phong liền đến AD bên người. Đem mới vừa từ trong sương mù lao ra thí luyện giả cùng hai con Velociraptor toàn bộ ngăn lại. Đồng thời nói ra, nơi này giao cho ta, ngươi theo kế hoạch làm việc. Tốt, AD lên tiếng, tùy theo liền quả quyết thoát ly chiến đoàn, nhưng cũng không lui lại, mà là hướng về nộ cuồng tới gần tới, nhưng cũng tại khoảng cách mười mấy mét bên ngoài địa phương dừng lại. Duy trì dạng này không gần không xa khoảng cách chờ đợi đứng lên. Cùng lúc đó, theo số 9 bãi săn đại môn bị dâng lên, cao lớn trên tường rào liền lộ ra một cái to lớn cửa ra vào. Theo một tiếng vương giả trở về trấn giống, một cái toàn thân che kín vết sẹo, khiến người ta cảm thấy không hiểu tang thương, nhưng như cũ uy phong lẫm liệt. Rất có cảm giác áp bách to lớn cự thú liền xuất hiện ở trong mắt mọi người. Chính là tòa này trong công viên duy nhất một cái Tyrannosaurus. Tyrannosaurus, tựa như tên của nó đồng dạng, chính là khủng long bên trong bá vương. Nhìn thấy cái này thoát ra lồng giam viễn cổ cự thú về sau, không có người không thần hồn run rẩy, cho dù là Tần Trường Phong cũng giống vậy lông tơ đứng đấy. Đây là kẻ yếu đối mặt sừng sững tại đỉnh chuỗi thực vật kinh khủng loài săn mồi lúc. Thân thể tự nhiên mà vậy sinh ra phản ứng. Cái này Tyrannosaurus từ lối ra bên trong lộ ra âm trầm hai mắt trong nháy mắt. Liền lạnh lùng đánh giá ngoài cửa hết thảy sinh vật, giống như là tại lựa chọn từ chỗ nào vừa mới bắt đầu ăn. Lúc này, chỉ nghe được, bành, một tiếng vang nhỏ. AD trong tay lại đột nhiên xuất hiện một cái đèn tín hiệu. Đồng thời ngọn lửa màu đỏ đã bị nhen lửa. Sau một khắc, tay phải hắn giơ lên dùng sức hất lên, thiêu đốt lên hồng quang đèn tín hiệu ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Xẹt qua một đầu hoàn mỹ đường vòng cung, bịch một tiếng rơi vào nộ cuồng dưới chân. Bởi vì phản chấn nguyên nhân, còn lên dưới nhảy lên mấy lần mới đình chỉ bất động. Nhưng này ngọn lửa màu đỏ nhưng thủy chung xì xì thiêu đốt lên. Đem nộ cuồng khuôn mặt chiếu sáng. Hết sức âm trầm. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ chiến trường đều đột nhiên lâm vào tĩnh mịch. Thật giống như có một thanh vô hình chát đao đem hết thảy thanh âm đều chém tới. Cứ việc đèn tín hiệu không phải bom, không có bộc phát ra bất cứ thương tổn gì, nhưng bị hồng quang chiếu sáng nộ cuồng. Nhưng trong lòng không thể ức chế sinh ra một loại cảm giác nặng nề. Hắn dự cảm đến chính mình sẽ có đại phiền toái. Quả nhiên, khi hắn đem ánh mắt từ dưới chân đèn tín hiệu bên trên rời đi. Lúc ngẩng đầu lên, liền thấy tường vây đằng sau. Tyrannosaurus đang nhìn chăm chú lên hắn. Cặp kia giống như hắn trong mắt. Lãnh khốc, im lặng, hung tàn. Còn có một loại đến từ linh hồn bản năng, vĩnh viễn không cách nào xóa sạch đối với đồ ăn hưng phấn. Đứng tại đèn tín hiệu bên trong nộ cuồng tới đối mặt, con người bỗng nhiên hơi hơi co lại thả biến động, đồng thời trong miệng truyền ra cùng loại với dã thú gầm nhẹ thanh âm. Lại cùng Tyrannosaurus thanh âm có mấy phần rất giống, hắn tựa hồ là đang cùng Tyrannosaurus giao lưu. Tyrannosaurus động tác vốn nhờ này mà một trận, trong con mắt thần sắc chợt biến thành hiếu kỳ cùng mê mang. Thấy cảnh này, đã toàn bộ thoát ly chiến đấu, lui trở về nộ cuồng chung quanh bốn cái thú cuồng chiến đội thí luyện giả toàn bộ hớn hở ra mặt. Vị kia thần sắc cực giống tàn sói thí luyện giả thậm chí hướng Tần Trường Phong bọn hắn lộ ra. Cười lạnh. Tựa hồ muốn nói cảm ơn các ngươi đại lễ. Chờ, các loại, đội trưởng kiểm soát đầu này khủng long, chính là các ngươi tự chui đầu vào giỏ, nghênh đón tận thế thời điểm. Nhưng mà, hắn nhưng không có nhìn thấy vẻn vẹn qua 2 giây, Nộ cuồng trên trán liền thấm ra mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu. Sắc mặt cũng trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Chợt chỉ gặp hắn quát to một tiếng, trong miệng thổi phù một tiếng, một miệng lớn máu tươi phun ra. Đồng thời Tyrannosaurus trong mắt mê mang phi tốc tán đi, thay vào đó là vô tận cuồng nộ cùng tàn bạo. Nó phảng phất một pho tượng bị mạo phạm uy nghiêm vương giả. Ầm vang từ bãi săn đại môn xông ra, sau đó di chuyển chân sau hung mãnh phóng tới nộ cuồng. Mỗi một chân đạp dưới, chung quanh đại địa đều đang run rẩy. Khi nó gào thét từ bên cạnh lướt qua lúc, Tần Trường Phong thậm chí nghe được không khí bị đè ép mà phát ra kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng. Lúc này, Tần Trường Phong khóe miệng cũng hiện ra một vòng ý cười. Trên thực tế hắn đã sớm liệu đến một màn này. Thú cuồng có thể khống chế được Velociraptor, lại khẳng định không cách nào mê hoặc được Tyrannosaurus loại tồn tại này. Liền giống với một phàm nhân có thể mê hoặc một cái khác phàm nhân. Nhưng hắn có thể mê hoặc một cái tàn nhẫn khát máu bạo quân sao? Có lẽ có như vậy một tia hy vọng mong manh, nhưng càng lớn có thể là sẽ chọc cho giận cái này bạo quân, sau đó bị trực tiếp hủy diệt. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.